Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, phần 557. Chương 137. Đừng nói bậy lời hứa nửa đêm. Ag thuận lợi mà đi tới Uruk quân đội doanh địa chung, ở hướng thủ vệ những cái đó bọn lính thuyết. Minh chính mình thân phận cùng ý đồ đến về sau. Ag thực mau đã bị thả đi vào. Hắn vốn tưởng rằng chính mình lại thế nào cũng sẽ bị ở trên cổ giá thượng hai thanh đao kiếm. Nhưng này đó Uruk bọn lính không những không có làm như vậy. Ngược lại đối hắn cái này địch nhân thủ lĩnh nho nhã lễ độ. Cảm giác thật giống như đã sớm đoán trước đến hắn sẽ đến giống nhau, vài tên Uruk binh lính đem hắn đưa tới Gilgamesh doanh trướng trước. Còn chưa tiến vào doanh trướng, Ag liền nghe thấy một cái dễ nghe giọng nữ từ doanh trướng bên trong truyền ra tới. Đều nói, phía trước hết thảy đều là thiếp thân phối hợp ngươi lão sư Nego ở diễn kịch mà thôi a. Ngươi như thế nào liền không tin đâu. Theo sau lại có một cái kiêu ngạo đến cực điểm. Vừa nghe liền biết là Gilgamesh thanh âm nói. Thiết, nói đến giống như lão sư không có trước tiên cho ngươi chào hỏi qua. Ngươi kế tiếp liền sẽ không nổi điên dường như. Ngươi nữ nhân này tính tình. Toàn bộ Mesopotamia nhân thần đều rất rõ ràng đi. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng? Cùng thiếp thân kết hôn. Phía trước cái kia dễ nghe giọng nữ không thuận theo không buông tha hỏi, ân. Gilgamesh trầm mặc một lát, sau đó thuận miệng nói bậy nói. Ha, nếu một vạn năm về sau, nhân loại không có diệt sạch, ngược lại lao ra địa cầu, đi hướng vũ trụ, kia bổn vương liền cưới ngươi, hắn ỷ vào chính mình có nhìn thấu tương lai thiên lý nhãn. Phát hiện tương lai không phải cương chi đại địa chính là nguyệt chi san hô. Vì thế liền ở chỗ này ngôn chi chuẩn xác mà phát hạ lời thề, ai? Một vạn năm a, nữ nhân kia lại bất mãn mà nói. Kia cũng lâu lắm đi. Đêm xuân khổ đoàn, chúng ta lập tức liền ở chỗ này kết hôn hành phòng sao? Nói xong về sau, doanh trướng bên trong liền truyền đến một trận đùa giỡn thanh. Xé rách thanh. Còn có Gilgamesh tức giận mắng cùng Enkidu rất là bất đắc dĩ thanh âm, nghe đến mấy cái này thanh âm. Ag dừng bước, hắn đầy mặt xấu hổ mà quay đầu. Nhìn về phía kia vài tên mang theo chính mình đi vào nơi này Uruk chiến sĩ. Nhưng mà này đó Uruk các chiến sĩ thực hiển nhiên cũng là lão bánh quẩy. Bọn họ một cái hai cái mang theo ân cần tươi cười. Duỗi tay ấn xuống Ag phía sau lưng. Đối hắn nói. Ag vương, vương hắn liền ở bên trong, mời vào đi, nói xong. Không đợi Ag trả lời, này đó chiến sĩ đột nhiên dùng sức, trực tiếp liền đem Ag cấp đẩy mạnh doanh trướng bên trong, Ag nghiêng ngả lảo đảo mà xông vào. Gilgamesh đại doanh bên trong, bởi vì hắn quan hệ, ở đây mọi người cũng đình chỉ động tác, Ag ngẩng đầu. Nhìn đến Gilgamesh đang ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Vươn đôi tay, ngăn cản một nữ nhân, mà nữ nhân kia tác trường cùng hắn đồng dạng tóc vàng đỏ mắt. Sinh kiều nhu vũ mị, dáng người quyến rũ, thực hiển nhiên, đây là một vị nữ thần. Ở Mesopotamia, chỉ có trong cơ thể có được thần chi ước số người, mới có thể là tóc vàng đỏ mắt. Hơn nữa Ag thực mau liền nhận ra nữ nhân này bộ dáng. Ishtar danh hào ở toàn bộ Mesopotamia đều tiếng tăm lừng lẫy. Tuy rằng Kis Thành không sùng bái nàng, nhưng lại nói như thế nào? Ishtar cũng coi như là Inlin phe phái đệ nhị, số 3 nhân vật. Ag không có khả năng không có nhìn thấy quá nàng thần tượng, mà ở hai người kia phía bên phải. Còn ngồi một người người trẻ tuổi. Hắn người mặc một thân áo bào trắng, có một đầu thúy lục sắc tóc dài. Khuôn mặt tuấn tú, biện không rõ nam nữ. Hiển nhiên, vị này chính là trong truyền thuyết Uruk song vương chi nhất. Thần tạo binh khí, thiên chi tỏa Enkidu, ở Ag tiến vào doanh trướng về sau. Hai người, một thần, một khóa cho nhau nhìn lẫn nhau. Không khí lập tức trở nên phi thường xấu hổ. Gilgamesh nhân cơ hội một phen đẩy ra Ishtar. Hơn nữa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó ho khan một tiếng, cười ha ha giảm bớt xấu hổ không khí, hắn hỏi. có một đoạn thời gian không thấy đi. Kiss tiểu tử, từ lần trước trên chiến trường từ biệt, là có một đoạn thời gian không có gặp mặt. Gilgamesh vương, Agar một bên đáp ứng, một bên trộm mà ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Ishtar. Lúc này nữ thần tuy rằng không phải cái gì, quần áo bất chỉnh bộ dáng, nhưng bởi vì tính cách cùng thần cách vấn đề, Ishtar thông thường ăn mặc những cái đó quần áo đều tương đối mở ra. Tuy rằng không có lộ ra cái gì mẫn cảm bộ vị, nhưng là trắng nõn da thịt lại không muốn tiền tựa mà bại lộ ra tới. Trừ này bên ngoài còn có rất nhiều có mỹ cảm bộ vị. Tỉ như chân A, còn có chân A, AG làm đã từng vương tử, hiện tại quốc vương, xem qua mỹ nữ tuyệt đối không thể tính thiếu. Nhưng nữ thần hắn lại thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy. Bởi vậy khó tránh khỏi có chút mới mẻ cảm, chú ý tới hắn tầm mắt về sau, Ishtar lại chỉ là mắt trợn trắng, hướng hắn tức giận mà quát lớn nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy quá nữ thần sao? Giảng đạo lý, thật đúng là không thấy được quá. AG trong lòng nhỏ giọng nói thầm, mặt ngoài lại chỉ dám cúi đầu khom lưng. Xin lỗi mà rời đi chính mình tầm mắt mà Ishtar bởi vì chính mình cùng Gilgamesh thân mật kế hoạch bị đánh gãy, cũng có chút khó chịu. Nhưng nàng cũng biết Gilgamesh kế tiếp muốn cùng AG nói chuyện chính sự. Vì thế đối Gilgamesh hỏi, Gilgamesh, người lúc trước nói qua câu kia lời hứa còn tính toán đi. Đương nhiên tính toán, Gilgamesh nghiêm mặt nói, bổn vương một lời đã ra, cho dù là trời sập đất lún, cũng sẽ thực hiện lời hứa, dù sao bằng ngươi một cái vô dụng nữ thần, lại sao có thể thay đổi được cương chi đại địa hoặc là nguyệt chi san hô tương lai. Gilgamesh trong lòng khinh thường, nhưng vẫn chưa nói ra. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn chạy nhanh ổn định cái này điên nữ nhân, làm nàng thiếu tới phiền chính mình. Hảo, vậy ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi lời hứa. Ishtar ôm cánh tay, ngẩng cằm, xoay người hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất ở doanh trướng bên trong. Mà nhìn đến nàng đi rồi về sau, Gilgamesh mới đối Agar nói, làm cái kia điên nữ nhân trì hoãn một ít thời gian. Chúng ta cũng đừng nhiều lời. Tiểu tử, ngươi tới tìm bổn vương là vì phía trước kia sự kiện đi. Ân, AG cũng không nhiều lắm nhiều lời. Hắn đi vào Gilgamesh trước mặt, lấy một cái quốc vương tư thái ngang nhau mà ngồi ở Gilgamesh cùng Enkidu đối diện. Sau đó hắn hỏi, giết ta phụ thân Enmebarik Chisi là chúng ta bảo hộ thần Ersababa sao? Đúng vậy. Gilgamesh gật đầu nói, vì cái gì? AG khó hiểu hỏi, ta phụ thân thống trị 5 tháng, chẳng sợ tranh bá thiên hạ, cũng chưa từng có quên mất quá dùng chính mình thắng lợi vì Ersababa tăng thêm vinh quang. Hắn vì cái gì muốn giết ta phụ thân? Bởi vì lần trước Bull of Heaven đột kích khi, hắn cấp trên Marduk yêu cầu hắn không cần chống cự. Gilgamesh híp mắt đáp, mà người phụ thân Enmebarik Chisi không nghĩ Kiss Thành bị diệt, bởi vậy dùng chính mình sinh mệnh làm ra đánh cờ, bức bách Ersababa xuất chiến, bảo hộ Kiss Thành. Hắn đem Ersababa, Marduk cùng Inlin chi gian phức tạp quan hệ hướng Agar thuyết minh rõ ràng. Tiếp theo thở dài, từ điểm đó đi lên xem, Kiss Vương Enmebarik Chisi xưng được với là một vị quốc vương. Đáng tiếc, bổn vương không có thể ở hắn tuổi trẻ thời điểm gặp phải hắn. Nếu không, bổn vương nhất định phải cùng hắn giao thủ nhìn xem. Thế nhưng là như thế này mà ở nghe xong Gilgamesh thuyết minh về sau, Agar trên mặt cũng hiện ra phẫn nộ thần sắc. Bảo hộ Kiss Thành vốn dĩ nên là hắn chức trách mới đúng. Ersababa, hắn căn bản không xứng xưng là Kiss Thành bảo hộ thần. Như vậy, ngươi chuẩn bị như thế nào làm đâu? Kiss tiểu tử, nhìn đến Agar dáng vẻ phẫn nộ, Gilgamesh dù bận vẫn ung dung hỏi, nếu bổn vương nhớ rõ không tồi, hiện tại ngươi liền ra lệnh quyền lực đều bị Ersababa cấp tước đoạt đi. Là, nhưng ta ở ra khỏi thành thời điểm cũng đã nghĩ kỹ rồi biện pháp Nga. Nghe được hắn nói như vậy, Gilgamesh lược cảm thấy hứng thú mà đứng thẳng thân thể. Nếu kẻ thù không phải Ersababa, kia tự nhiên hai nói. Nếu đúng vậy lời nói, Ag ánh mắt lập lòe, sau đó nhìn về phía Gilgamesh. Làm giao dịch đi, Uruk vương, ta có thể hướng ngươi thần phục, làm Kis thuận theo với Uruk thống trị, sau đó đâu? Gilgamesh hỏi, ngươi muốn cho bổn vương cấp ra điều kiện gì? Giúp ta báo thù, giúp toàn bộ Kis thành nhân dân báo thù. Ag trong mắt trung lập lòe một đạo lửa giận, ta không có năng lực giết Ersababa, nhưng là ngươi cùng thiên chi tỏa nói, các ngươi hai cái tuyệt đối có thể làm được. Ta tới cấp các ngươi chế tạo cơ hội. Chúng ta cùng nhau giết Ersababa. Gilgamesh cùng Enkidu nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Hảo A. Kiss tiểu tử. Hắn vỗ chính mình đùi. Đối Ag đáp lại nói. Không. Phải nói. Kiss tân vương. Người quả nhiên là Enmebaric Chi Si hài tử. Bổn vương đáp ứng ngươi điều kiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.